Thưa, bữa nay câu hỏi cũng khá nhiều đây. Lần lượt nghe câu hỏi. Giờ cứ theo thứ tự. Câu hỏi rằng, câu thứ nhất, tại sao trong Kinh Kim Cang có ông Tu Bồ Đề? Câu thứ hai, tại sao Đức Phật chỉ nói với ông Tu Bồ Đề? Câu thứ ba là tại sao chỉ có ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật những câu kỳ đặc? Xin giải thích. Phật tử Ngọc Dung. Cái này thì nó không có sâu sắc lắm. Bây giờ trả lời, tại sao trong Kinh Kim Cang chỉ có ông Tu Bồ Đề? Chứ theo quý vị thì Ngọc Dung này muốn có ai nữa? Muốn thêm ai nữa nói đi. Rồi nếu mà có ông Tu Bồ Đề rồi có ông Xá Lợi Phất Bồ Quyền Liên, hỏi tại sao trong Kinh Kim Cang lại có ông Tu Bồ Đề, ông Xá Lợi Phất Bồ Quyền Liên? Thế thì câu đó là sao trả lời? Thế thì là, nhưng mà nếu trả lời thì trả lời dài. Là vì một cái thời thuyết pháp nào đó, nó có cái người chúng, một cái vị đó mà đứng ra hỏi, tôi gọi là đương cơ. Tôi nói thí dụ nè, đây là kể như là 500 người đi, mà hỏi đây thì có chừng 10 miếng giấy, thí dụ vậy. Thế thì là chúng ta không thể hỏi tại sao mà trong cái thời giảng dạy đây có 10 miếng giấy, có 10 câu hỏi. Câu hỏi đó thì nó không có cái ý tứ sâu sắc gì hết. Tuy nhiên là cái câu hỏi này, tại sao Kinh Kim Cang chỉ có ông Tu Bồ Đề? Là xin trả lời là ông Tu Bồ Đề, theo trong Kinh Phật ta gọi là đương cơ chúc, là cái người mà đứng ra gợi ý, nêu vấn đề để hỏi Phật và Phật dạy, là cái người đó là chánh. Giống như là trong cái tuần hát nó có cái người nào mà ta gọi là kép chánh hay là đào chánh, chủ động ở trong cái vai trò chánh ở trong cái tuần đó vậy. Giả lại nữa, một ý thứ hai nữa là ông Tu Bồ Đề là theo kinh điển là ông Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất. Ông hiểu về sâu sắc về cái lý không, dạng pháp giải không. Cho nên Kim Cang Bát Nhã là dạy cho mọi người đi tới cái thực tướng Bát Nhã, mà quán chiếu Bát Nhã mà thành tựu được cái thực tướng Bát Nhã thì nhận thức được dạng pháp giải không. Cho nên là ông Tu Bồ Đề là cái người giải không đệ nhất. Hỏi nói như thế cũng được. Rồi, chỉ nói với một ông Tu Bồ Đề là đại đế là như thế. Thế thì câu này là vậy đó. Câu hỏi thứ hai là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết nghĩa như thế nào? Thì câu này nó như thế này. Y kinh giải nghĩa là tại vì mình không hiểu nghĩa của kinh. Tôi nói ví dụ như là cái câu mà vô trí diệt vô đắc, mà có một ông già nói hai cha con khiêng cái lu, việc khiêng tới nơi rồi á, thì thay vì ta kiếm cái cục gạch hay cái gì đó, ta để cái lu xuống đặng mình giật cái tay mình ra, rồi sau đó mình mới là nhóm cái lu lên, mình mới hất cái khúc cây hay miếng gạch đó ra thì mình không bị kẹt tay. Cái phần ông già, ông cha thì ông có trí, ông làm như vậy. Còn con bên kia nó khiêng rồi cái lu ném để ẹp xuống, nó cái tay dính lên miệng lu, tay dính lên lu ném để dưới đất, tức là kẹt cái tay lấy không ra, nó la lên, nó giật đại ra tét da hết. Thế thì ông già ông đó, mày thấy không, ta đã nói rằng là Phật nói là vô trí diệt vô năng. Mày làm việc vậy mày không có trí, mày không trí cho nên mày mới là tét ra tay. Thế thì là cái câu kinh không phải nói như vậy. Nói như vậy là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, oan cho Phật đó. Vô trí diệt vô đắc, thí dụ câu đó là tôi nói là hổng dài là mình học Bát Nhã Ba Thuộc rồi vậy. Tức là cái người tu hành đó là về cái ý niệm tu, gọi là năng tu. Mình đừng có chấp mình là cái người tu, người năng tu. Bồ đề là quả sở đắc, đừng chấp bồ đề là cái quả sở đắc gì hết. Cái quả vô thượng bồ đề đó không phải là quả sở đắc của mình, mà sự thật nếu cái ngày mà mình trở về mình thành vô thượng bồ đề là cái ngày mình trở về cái địa vị cũ vốn có của mình, chứ không phải là cái mới đắc. Còn cái gọi là mình tu đây á, mà thật ra mình không có tu gì hết. Thí dụ như mình không giết người, cái đó là cái chân lý của cuộc sống nó vậy chứ, mình không giết người đâu có gì gọi là tu. Còn cái người mà cướp của giết người là cái người nó sống sai chân lý, sống sai chân lý rồi mà sống sai với cái hiến pháp và luật pháp của xã hội nữa là ta xử tử hình thôi. Thế thì là người cướp của giết người là người sống sai chân lý, sống ngược chân lý, xã hội không chấp nhận và đạo lý càng không khen ngợi gì hết, không chấp nhận. Còn như mình không giết người, không cướp của là sống đúng với cái nhân phẩm, cái tư cách của con người trong xã hội, và đối với chân lý là cái Phật tính của mọi người không hề có cướp của giết người. Do vậy cho nên là mình không cướp của giết người không có gì đáng gọi là tu, mà là mình sống đúng với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Do vậy cho nên là cái ngày mà mình thành quả vô thượng bồ đề cũng không phải là cái quả sở đắc, ai cho ai tặng, ai thưởng ai khen, mà đó là mình trở về với cái Phật tánh vốn có của mình. Thế thì chữ vô trí diệt vô đắc là người ta dạy cái đạo lý cao như vậy, mà chỉ vì là cái tay ấy là để cho nó kẹt tay trầy tay. Kinh nói vô trí diệt vô đắc, mày làm như không có trí là không được, nói vậy không trúng kinh đó. Rồi còn như thế này nữa, cái ông Địa Tạng, cái ông Địa Tạng mà nếu mà nói theo mà ý tứ của kinh đó, ông Địa Tạng không phải là cái ông mà để làm cái việc ai cầu nguyện rồi vác gậy sắt đi phá địa ngục cho người đó. Còn ai cầu nguyện thì đem cái ngọc minh châu mà phá cái chỗ tối tâm hắc ám cho người đó. Bồ Tát Địa Tạng không phải dựa vào cái sự cầu nguyện của mọi người mà làm. Còn ai không cầu nguyện, mình không van xin, không cúng lễ mình là mình không làm. Mình để cho người ta đọa địa ngục, người ta ở trong cái chỗ tối tăm. Còn ai van xin cầu nguyện mình thì mình giác cái xác mình phá địa ngục, mình đem minh châu mình xóa bóng tối cho họ. Địa Tạng không có làm cái đó. Mà Địa Tạng đây á, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Địa Tạng là khế thủ từ bi đại giáo chủ địa ngôn kiên hậu quảng hàm tạng. Địa Tạng đây tức là cái ông tâm địa của mình. Địa Tạng, chữ tàng là kho tàng, chữ địa là tâm địa. Đất chứa tất cả mọi sự mọi vật, trong đó có ngũ cốc ngũ quả, tất cả đều sinh từ đất. Tâm địa của ta nó sinh cả, nó có thể sinh cả tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sân vân vân, tất cả những thứ phiền não, mọi thứ nguyên nhân đau khổ đều từ nó mà sinh. Và nó cũng có thể làm cho ta địa ngục cả quỷ súc sanh trời người Atula sống trong cuộc sống cực kỳ khổ đau, có trung bình có, và thoải mái như cõi trời cũng có. Và tâm địa của chúng ta có thể làm cho ta hoàn toàn ra khỏi ba cõi là quả gì là hơn, cũng là do tâm địa của ta. Bồ Tát cũng ta và Vô Thượng Bồ Đề cũng do tâm của ta. Ta giác trọn vẹn, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý 100%, ta là Vô Thượng Bồ Đề. Do vậy cho nên đó, địa tạng là một cái ông tâm địa của ta, tùy theo ta bồi dưỡng.